Võng du trọng sinh tinh hà, chương 509, kỳ tích 1, góc truyện audio.com. Hai cái đỉnh phong chuẩn đại tướng cấp, lực sát thương của Fiona thậm chí không kém đại tướng cấp. Ba cái tinh anh trung tướng, hơn 10 cái trung tướng cùng mấy chục cái thiếu tướng. Chuẩn tướng thì đã bị Lâm toàn bộ phái đi theo Sasu cùng Akus rồi. Chỉ còn lại một số ít thì lãnh đội tuần tra đâu. Thêm vào bọn họ cũng không có bao lớn tác dụng, thế là đội hình tập kích lần này trừ chuẩn tướng ra. Thì thiếu tướng là thấp nhất, so sánh với chuẩn tướng, thì thiếu tướng cấp thực lực đều đã rất mạnh rồi. Thiếu tướng nếu số đông, thì sát thương gây cho đại tướng cũng sẽ rất cao, chứ đừng nói chuẩn đại tướng. Thế là một bên không có chút chuẩn bị nào, một bên thì xúc thế chờ đợi đánh ra một kích đã lâu. CP không vừa xuất hiện lập tức bị một đám tiết chiêu trời giáng xuống đầu. Ngay lập tức cả bốn vị cường giả ngay trong chớp mắt bị trọng thương. Trong đó có hai vị kém chút mất đi lực chiến đấu. Dù sao cũng là hơn gần trăm cái thiếu tướng cấp trở lên xúc thế một kích ra. Trong khi các thành viên của CP không hề có chút chuẩn bị gì. Bọn họ mặc dù có chút cảnh giác. Nhưng bọn họ chỉ lo bị người phát hiện hành tung thôi. Bọn họ chưa từng cho rằng mình sẽ bị đánh lén cả. Quả thực Fiona lần này chiếm một cái đại tiện nghi, vận khí thành phần rất lớn. Nếu không phải Lâm rời khỏi, Fiona có chút lo lắng duy trì lưới Haki. Và nếu không phải CP không có chút lỗ mãng và chưa biết chút gì về lưới Haki, thì Fiona lần này phải trải qua một phen khổ đấu mới được. Chứ không thể nào nhẹ nhõm vừa tiếp xúc thì đánh trọng thương bốn người này. Bọn họ dù sao cũng có thực lực chuẩn đại tướng cấp. Đâu dễ dàng bị đánh trọng thương ngay như vậy. Vận khí đôi lúc cũng là một phần của thực lực A, Lâm khi biết đầu đuôi chuyện xảy ra. Thì quả thực là dở khóc dở cười. Đồng thời cảm khái Fiona vận khí tốt. Tiếp sau đó thì Fiona bọn họ dự định bao vây tóm gọn bốn người bí ẩn này. Có điều dù bốn người này đã trọng thương, thực lực tổn thất gần nửa, nhưng dù sao cũng là chuẩn đại tướng cấp, cho dù Fiona cùng Eboli áp trận, một đám cường giả vậy công, bốn người cũng hợp lực liều mạng phá vòng vây thành công. Chủ yếu là Fiona bọn họ không có bao nhiêu tâm tư cùng bốn người này liều mạng. Bởi vì trong lúc đại chiến, bốn người này lần lượt thay đổi mặt nạ cùng trang phục. Khi bốn người thay đổi trang phục thì Fiona lập tức nhận ra bọn họ là người của chính phủ thế giới. Còn trang phục cùng mặt nạ trước đó giấu ở đâu thì chuyện này vẫn là một bí ẩn a, thế là Fiona cũng thật không tiện giữ bọn họ ở lại. Có điều một chút trả giá là không thể thiếu. Bốn người kia mặc dù thành công phá vây rời khỏi, nhưng mỗi người thiếu cánh tay thiếu cái chân là không thể tránh khỏi. Trận chiến này diễn ra quá mức đột nhiên, trình độ kịch liệt cũng không nhỏ, làm cho những người đang dục già dục dịch núp trong bóng tối hoàn toàn bị dọa sợ. Thế là những người này kiểm tra lại một chút thực lực của bản thân. Cuối cùng bị ai phát hiện, bọn họ bị một đám người kia bao vây. Đừng nói là phá vây chạy trốn, có cơ hội phản kháng hay không còn là một điều bí ẩn đâu. Cuối cùng vì trận chiến đầu voi đuôi chuột này mà đảo cá voi quay trở về yên tĩnh. Sóng ngầm trước đó cứ như là chưa từng xuất hiện qua vậy. Vì những người kia cũng không có hành động gì. Bởi vậy Fiona cũng không tiện cưỡng chế phái người bắt bọn họ a cuối cùng làm cho những người này tránh được một kiếp. Lần này CP không có thể nói là tổn thất cũng không nhỏ. Bốn cái chuẩn đại tướng đều ít nhất mất một bộ phận cơ thể làm đại giá. So sánh với Akainu cùng Kizaru còn thảm hơn nhiều. Đây còn là vì Fiona không muốn đổi tận giết tuyệt. Nếu Fiona quyết tâm giữ lại, thì bốn người này có thể chạy một cái đã rất tốt. Chênh lệch thực lực cá nhân thì CP không có phần hơn. Nhưng tổng hợp thực thì Hắc Kiếm Hội mạnh hơn nhiều. Đây là ưu thế đại bản doanh được thể hiện rất rõ ràng. Trên thực tế, đảo cá voi cho dù không có Lâm tọa chấn, thì cho dù Akainu cùng Kizaru cùng tới cũng chưa chắc chiếm được bao lớn tiện nghi a. Chiến tích Fiona báo cáo cho Lâm làm Lâm hết sức vui mừng. Lúc này Lâm mới cảm giác được gánh vác trên vai từ từ nhẹ nhõm nhiều. Sau hôm đó đảo cá voi trở nên ổn định như trước. Fiona lần nữa phái ra 2 chi thấp đại chiến đội, cùng 10 chi đội hậu cần. Hành trình xuất phát đi tới Naita đảo, nói tới đội hậu cần của tổ chức bọn họ, đây chính là một phần của chi thương đội mà Rorin thành lập. Số lượng thuyền vận chuyển hết sức nhiều, Fiona chỉ điều ra một phần trong đó, 10 chi đội vận chuyển có 50 chiếc thuyền vận chuyển. Như vậy mỗi chi đội vận chuyển có 5 chiếc thuyền vận chuyển tạo thành một chi. 10 chi này Fiona còn điều động chưa đến 1/3 của thương đội. 50 chiếc thuyền vận chuyển, cùng 4 chiếc ngân hà phó hạm từ lúc sáng sớm gấp gáp lên đường. 50 chiếc thuyền vận chuyển chứa đựng lượng lớn lương thực cùng vật tư sinh hoạt. Những chiếc vận chuyển thuyền này không chỉ cung cấp thực phẩm cho người dân ở Naita đảo. Khi tới Naita đảo sẽ còn đảm nhiệm một nhiệm vụ khác. Đó là vận chuyển người dân tới Faru đảo. Dù sao hiện tại hoàn cảnh ở Naita đảo có phần ác liệt. Việc nhanh chóng di chuyển người dân rời khỏi hòn đảo này trở thành việc cấp bách đầu tiên cần phải làm. Trong lúc chờ đợi đội vận chuyển tới, Lâm cũng không phải không làm chút gì. Hắn điều động 1/2 phòng vệ quân cùng 1/3 người dân vận chuyển số lượng lớn đá tảng. Cái khe dung nham ở giữa hòn đảo kia là một nguy hiểm tiềm tàng. Lâm suy nghĩ nhiều cách cuối cùng hắn quyết định dùng lượng lớn đá tảng tới hạn chế tốc độ dung nham phun trào. Không chỉ phòng vệ quân cùng người dân hành động, bản thân Lâm cũng đích thân ra trận, cứ mỗi 2-3 phút Lâm sẽ vác một tảng đá lớn như ngọn núi nhỏ tới gần khe nứt. Sau đó Lâm sẽ chém nó ra làm nhiều mảnh và đẩy xuống vực sâu. Một mình Lâm có thể so sánh với mấy vạn người, cũng vì vậy tốc độ dung nham dâng trào bị hạn chế rất nhiều. Lâm cũng không có dự định thật lấp kín cái khe nứt này. Hắn chỉ cần kéo dài thời gian đủ để tất cả người dân rời khỏi Naita đảo an toàn là được. Còn lại Lâm cũng không quá quan tâm, dù sao hoàn cảnh sinh tồn của hòn đảo này đã hoàn toàn bị hủy hoại. Cho dù có bị dung nham nhấn chìm hay không, thì hòn đảo này cũng đã hoàn toàn mất đi sự sống rồi. Nhiều lắm mấy chục năm sau hòn đảo này sẽ lần nữa mọc lên chút cây cối thôi. Sau đó 2 ngày. Đội thuyền vận chuyển thành công di chuyển hơn 20 vạn người trên Naita đảo tới Faru đảo. Trong 2 ngày này, Lâm phái ra 2 chi thập đại chiến đội trước tiên ghé thăm Faru đảo. Nói mát là ghé thăm, thực chất thì là Lâm muốn dọn dẹp Faru đảo. Dù sao một khi Hắc Kiếm hội chiếm hòn đảo này, thì trên đảo chỉ có thể có một thanh âm duy nhất. Vì thế trước đó Lâm phái ra 2 chi chiến đội phụ trách dọn dẹp những thanh âm phản đối. Sasu cùng Akus trong mấy ngày này xảy ra chút ngoài ý muốn. Có thể nói 2 vị này đi đại vận, trước đó từ thương thế của 2 người, Lâm cứ nghĩ bọn họ sau khi hồi phục thực lực cũng sẽ tổn thất rất lớn. Nhiều lắm chỉ giữ lại thực lực hiện tại là may mắn rồi. Nhưng sự tình không ngờ xảy ra. Làm Lâm nhớ tới một câu ở kiếp trước, phá rồi lại lập, câu này giải thích tình huống lúc này của Akus cùng Sasu là hoàn toàn phù hợp. Mặc dù trong lúc phá rồi lại lập này có sự trợ giúp của ngoại lực, nhưng từ tổng thể tới nói 2 người này thực sự đi đại vận rồi. Từ mấy tháng trước nói lên, Indigo đã từng thông báo cho Lâm, hắn sẽ nghiên cứu một loại rượu có công dụng giống như gen thể dịch. Khoảng thời gian trước quả thực là Indigo thành công chế tạo ra loại rượu này. Có điều thành phẩm của nó quá mức cao, một vò như vậy tập hợp quá nhiều thảo dược quý giá. Nên khoảng thời gian này Indigo chỉ điều chế được 10 vò loại rượu thuốc đặc biệt này. Lâm vì đặc biệt khích lệ một chút tâm tình của Akus cùng Sasu. Hắn điều động 1 vò rượu loại này từ đại bản doanh ở Đông Hải tới Naita đảo. Vì chỉ vận chuyển 1 vò rượu này thôi, nên tốc độ đến hàng cực kỳ nhanh, chỉ 1 ngày thời gian hàng tới. Trong lúc này Akus cùng Sasu đã trải qua hoàn tất trị liệu. Có điều bác sĩ nói tình huống của 2 người không quá tốt. Akus còn đỡ một chút, người này là bị bỏng quá nặng, hầu như 90, cơ thể Akus bị đốt không còn hình dáng. Sasu thì nghiêm trọng hơn một bậc, toàn thân xương cốt hoàn toàn nát, cho dù hồi phục cũng có một nửa tỷ lệ trở thành phế nhân. Chỉ có thể nằm trên giường sống qua ngày. Hết chương.